Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, ngoài ý liệu kinh hỉ. Soyo lắc đầu, cực kỳ bình tĩnh nói ra: "Đúng a, một chiêu kia đích thật là tiêu hao ta hơn phân nửa lực lượng. Có thể thì tính sao? Đối phó ngươi, vậy là đủ rồi, chỉ có Gan Pho một người." Soyo đã nắm chắc phần thắng, cho nên hắn ngược lại là trở nên tỉnh táo lại, đã không có phía trước cái loại này nổi giận cùng khó chịu. Hắn hiện tại duy vừa so sánh đáng tiếc chính là Hưởng Lôi quả thực. Gan Pho đã là hẳn phải chết, bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không để Gan Pho sống. Nhưng là người này ăn Hưởng Lôi quả thực, một ngày giết hắn đi, Hưởng Lôi quả thực tất nhiên không biết tung tích, ngược lại là muốn tìm lại được, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Gan Pho phẫn nộ hét lớn một tiếng. Hắn dù sao cũng là không đảo thần, bị Soyo như vậy 3 lần 4 lượt vũ nhục, lúc này đến rồi tuyệt cảnh. Hắn chưa từng nghĩ yêu cầu tha các loại, chỉ muốn cùng Soyo liều mạng. Chỉ thấy hai tay hắn huy động, nhất thời chu vi đều là hiện đầy lôi điện, còn như lôi thần hàng thế một dạng, hết sức huyễn lệ. Đi chết đi. Gan Pho chợt quát một tiếng, khống chế tất cả thiểm điện hướng về phía Soyo bổ tới. Chứng kiến Gan Pho cử động, Soyo khinh thường lắc đầu. Hưởng Lôi quả thực mạnh mẽ như vậy quả thực, rơi vào Gan Pho trên người thật là lãng phí. Từ hắn công kích tới xem, cũng vẻn vẹn chỉ là trụ cột nhất trưởng 320 khống lôi điện công kích. Đừng nói là phát huy ra Hưởng Lôi quả thực lực lượng chân chính, sợ rằng liền một phần lực lượng cũng không có phát huy được. Về sau Ino nhưng là mỗi một lần công kích đều có hủy thiên diệt địa uy năng. Mà Gan Pho giống như là ở Thái Gia Gia tựa như khống chế lôi điện, sấm sét tốc độ chính là nhanh. Thế nhưng Soyo tốc độ cũng không chậm. Hắn cũng không có cái gì động tác, ở xung quanh hắn ngay lập tức sẽ tạo thành băng bích. Những cái này lôi điện đánh vào băng trên vách đá, ngoại trừ phát sinh vỡ tan nước đá tiếng rắc rắc ở ngoài, cũng không có nửa điểm bắn trúng Soyo. Thật tốt một viên Hưởng Lôi quả thực, cứ như vậy bị ngươi lãng phí. Sớm biết còn không bằng để Ino đạt được đâu. Tuy là đáng tiếc Hưởng Lôi quả thực, thế nhưng Soyo càng đáng tiếc Hưởng Lôi quả thực bị Gan Pho như vậy ăn. Hắn chẳng những không có phát huy ra Hưởng Lôi quả thực uy lực, ngược lại là để thật tốt một viên cường đại quả thực hổ thẹn. Soyo nắm Hiorimaru, bỗng nhiên hướng về phía Gan Pho đột kích đi. Trong nháy mắt đã đến trước mặt của hắn. Mà Gan Pho cũng là không có bất kỳ né tránh, ngược lại là cười lạnh nhìn Soyo. Phốc phốc, chỉ một lúc, Gan Pho sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn bất khả tư nghị nhìn Soyo xuyên qua thân thể của hắn đao. Tiên huyết không ngừng mà chảy ra. Hắn sinh cơ cũng đang nhanh chóng trôi qua. Ngừng tiếng nói. Làm sao? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể đâm chúng ta? Soyo nhìn hắn, lắc đầu thở dài nói. Cho nên nói, ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Ngươi thấy thế giới thật sự là quá có hạn. Ngồi giếng nhìn trời, tự nhiên hệ trái ác quỷ đích xác có thể để thân thể nguyên tố hóa, miễn dịch công kích. Thế nhưng có một loại năng lực vẫn là có thể trực tiếp bắn chúng tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ. Người, cho ngươi phổ cập một cái. Đó chính là Busosoku Haki. Gan Pho cúi đầu nhìn Soyo Hiorimaru. Chỉ thấy lúc đầu toàn thân trắng như tuyết Hiorimaru, ở cái này phút chốc dĩ nhiên biến thành màu đen nhánh. Đây chính là bao trùm Busosoku Haki hiệu quả. Nửa năm sau, Soyo đối với Busosoku Haki sử dụng đã được đến cực lớn tiến bộ. Bao trùm đến vũ khí bên trên, đã không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi, Gan Pho muốn nói thêm gì nữa. Thế nhưng Soyo một kiếm này đã cướp lấy hắn toàn bộ sinh cơ. Cuối cùng hắn vẫn là không nói lời nào đi ra, nghẹo đầu, liền chết, rút ra Hiorimaru. Soyo nhìn rốt cuộc Gan Pho thi thể, nói, ở ngươi ăn ta muốn Hưởng Lôi quả thực cái kia phút chốc, ngươi liền cũng có thể tiên đoán được kết quả như vậy. Ngươi cho rằng có lực lượng có thể theo ta đối kháng. Thế nhưng ngồi giếng nhìn trời ngươi, vĩnh viễn sẽ không biết chân chính bầu trời là hình dáng gì. Nói xong câu đó, Soyo bỗng nhiên thần tình trở nên ngạc nhiên, bởi vì bên tai của hắn dĩ nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Sogyo no Kotowari Bankai, điều kiện đạt thành. Bankai kỹ năng, đại lôi vũ trận, bắn ngư, mang vào năng lực, lôi điện chi lực. Soyo biểu tình vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn nhớ kỹ tử thần trong Sogyo no Kotowari dường như cũng không có Bankai quá. Cho nên cũng không biết Sogyo no Kotowari Bankai năng lực là cái gì. Làm sao hiện tại bỗng nhiên nhô ra cái này? Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta giết Ganfo sau đó sẽ biết mở Sogyo no Kotowari Bankai? Chẳng lẽ là hưởng lôi quả thực nguyên nhân? Soyo hỏi, hệ thống hồi đáp, tử thần trong không có Bankai Zanpakuto, cần ký chủ tự hành hoàn thành. Mà hưởng lôi quả thực vừa lúc chính là ẩn núp mở ra Sogyo no Kotowari Bankai điều kiện. Cho nên ký chủ mới chỉ có sẽ mở ra Sogyo no Kotowari Bankai. Nhưng đúng như vậy có khả năng tồn tại tỷ lệ phi thường thấp. Có thể nói, ký chủ phi thường gặp may mắn. Soyo mừng rỡ trong lòng. Tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này đây không có được hưởng lôi quả thực. Nhưng là lại chiếm được Sogyo no Kotowari Bankai. Hơn nữa mới vừa còn nói Sogyo no Kotowari Bankai đã có được lôi điện chi lực. Há lại không phải nói cũng chính là hưởng lôi quả thực năng lực. Nếu quả như thật là như vậy nói, vậy đơn giản quá bá đạo. Lôi điện chi lực nhưng là đại trong tự nhiên lực phá hoại kinh khủng nhất một loại sức mạnh. Bất quá cần cái này tự hành lĩnh ngộ cũng có chút lúng túng. Soyo nhìn đã chết Ganfo, cười nói, xem ra ngươi ăn hưởng lôi quả thực, cũng không phải chuyện gì đó không hay. Nếu như chỉ là đem hưởng lôi quả thực giao cho ta nói, ta còn thực sự không nhất định sẽ nghĩ tới dùng tử thần chi nhận đi hấp thu hắn năng lực. Bị ngươi ăn, ta lại vừa vặn giết ngươi. Mặc dù không có hưởng lôi quả thực, nhưng là lại giải khai Sogyo no Kotowari Bankai. Thực sự là mất đi là do số mệnh của ta. Chiếm được là nhờ vận may của ta. Ha ha, Soyo tâm tình lúc này phá lệ mỹ hảo. Bởi vì không chỉ là Sogyo no Kotowari Bankai hoàn thành, nhưng lại giải khai mặt khác một bả mới Zanpakuto. Hơn nữa cái chuôi này Zanpakuto cũng là vô cùng có ý tứ. Shinsou, Shikai, cao su quả thực năng lực giả máu cũng có thể. Bankai, không rõ, cần Shikai sau khi hoàn thành phương có thể mở ra. Shinsou nhưng là tam phiên đội đội trưởng Ichimaru Zanpakuto. Một bả vô cùng nghiêu xoa Zanpakuto. Một bả có thể lấy cực hạn kéo dài thập 3000 mét Zanpakuto. Hơn nữa có duỗi tốc độ là tốc độ âm thanh gấp 500 lần. Trọng lượng cũng không có thay đổi chút nào. Nói cách khác, một ngày Shinsou mũi đao nhắm ngay ngươi. Như vậy thì ý nghĩa ngươi liền phải xong rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.